Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, đốt cháy thành Lạc Dương. Cuối cùng, tại các đại chư hầu trợ giúp dưới, rốt cục đánh lùi Đổng Trác binh mã. Bất quá ở đây chiến dịch bên trong, Viên Thiệu cùng Viên Thuật liên quân tử thương thảm trọng. Nguyên bản hai người liên quân có hơn 5 vạn người, trải qua hôm qua chiến dịch, dừng còn lại hơn 3 vạn người. Qua chiến dịch này về sau, Viên Thiệu đã bắt đầu sinh thoái ý, có thể hay không diệt đi Đổng Trác còn khó nói, nhưng là tiếp tục đánh xuống, chính mình trước hết bị tiêu diệt. 18 lộ chư hầu, cũng chỉ có Lã Bố thả tổn thương là nhẹ nhất, cơ hồ không có thương vong gì. Nhưng là đối mặt Lã Bố quân đội mặt biểu hiện, ai cũng nói cũng không được gì. Bởi vì hôm qua Lã Bố cánh quân, lấy 5.000 người ngăn chặn Lý Giác đến dòng giã 2 vạn đại quân, đồng thời chém giết Lý Giác mấy ngàn binh mã. Phần này chiến tích, đủ để tự ngạo. Đổng Trác phương diện, càng là manh động thoái ý. Bởi vì trong thành Lạc Dương, bách quan ngo ngoe muốn động, các thế gia đại tộc đã tại chuẩn bị như thế nào phối hợp bên ngoài chư hầu liên quân. Trong thành Lạc Dương đến nhà phú hào thật chỗ nào cũng có. Những gia tộc này bên trong đều là có lực lượng quân sự. Những người này chính đang lặng lẽ liên hợp, chuẩn bị chặt đứt trong thành Lạc Dương Đổng Trác thế lực. Sau khi lấy được tin tức này, Đổng Trác là vừa sợ vừa giận. Hiện tại ngoài có liên quân, bên trong có hào môn, Đổng Trác thế lực nguy cơ sớm muộn. Lúc này, Lý Nho khuyên nhủ, Nhạc Phụ, hiện tại ngoài có phản loạn vây công, bên trong có hào môn làm loạn, tiểu tế coi là không bằng dẫn đầu binh mã về Lạc Dương, đem đô thành rời đến Trường An, lấy ứng đồng giao, gần đây thị trường có đồng giao, đầu tây một cái mồ hôi, đầu đông một cái mồ hôi, hưu đi vào Trường An mới có thể không tư khó. Đầu tây một cái mồ hôi, ứng cao tổ tại Tây Đô Trường An truyền 12 đế. Đầu đông một cái mồ hôi, ứng nghỉ riêng Võ Trung Hưng tại Đông Đô Lạc Dương cũng truyền 12 đế. Hiện tại thừa tướng rời về Trường An, có thể bảo vệ không ngại. Đổng Trác nghe rất tán thành, sau đó dẫn đầu quân đội trở về Lạc Dương, chỉ để lại nhỏ cỗ quân mã phòng thủ Tứ Thủy Thành còn có Hổ Lao Quan. Nếu như lúc này Viên Thiệu chờ 18 lộ liên quân tiếp tục mãnh liệt công thành, tin tưởng dùng không mấy ngày liền có thể công phá Hổ Lao Quan. Đáng tiếc Viên Thiệu bởi vì chính mình cùng Viên Thuật liên quân tử thương thảm trọng nguyên nhân, từ bỏ công thành, chỉ là đem cái này hai quan vây quanh, kỳ thật đã bắt đầu sinh thoái ý. Trở về Lạc Dương về sau, Đổng Trác trên triều đình đối văn võ đại thần nói ra: hiện tại ta Đại Hán triều tại Đông Đô Lạc Dương hơn 200 năm, long khí suy bại, mà Tây Đô Trường An trải qua hơn 200 năm đến tu dưỡng, long khí tràn đầy, cho nên rời đô đến Trường An bắt buộc phải làm. Tư đồ Dương Bưu khuyên nhủ: hiện tại Trường An đã phi thường thảm bại, bây giờ lập tức rời đô đến lời nói, sẽ để cho lã bách tính hãm nhập trong nước lửa, không thể khinh động a. Mong rằng thừa tướng nghĩ lại. Đổng Trác cả giận nói: ngươi dám can đảm ngăn trở quốc gia đại kế sao? Thái úy Hoàng Uyển cũng nói ra: Dương Tư Đồ nói rất có lý a. Năm đó Vương Mãng xoán nghịch gặp thời đợi, Xích Mi quân phản loạn, đốt cháy Trường An, đem Trường An đều đốt thành một vùng phế tích. Lúc ấy di chuyển bách tính, 100 cái có thể còn sống sót cũng bất quá 1-2 người thôi. Hiện tại lại muốn rời đô, thực sự không phải bách tính chi phúc a. Mong rằng thừa tướng nghĩ lại. Sau đó văn võ bá quan có rất nhiều người đều tới khuyên Đổng Trác diễu cợt rời đô đến suy nghĩ. Bất quá Đổng Trác cân nhắc vấn đề góc độ cùng bọn hắn căn bản cũng không đồng dạng. Những đại thần này cân nhắc chính là lão bách tính chết sống, mà Đổng Trác cân nhắc đây là Trường An địa hình, Trường An có hào văn kiện chi hiểm, rời đô Trường An về sau, liên quân bắt hắn không có biện pháp nào. Bởi vậy Đổng Trác dưới cơn nóng giận, đem Dương Biêu, Hoàng Uyển, Tuân thoải mái chờ biếm thành thứ dân. Đến tận đây, rời đô đến sự tình đã định xuống dưới. Sau đó, Lý Nho lại đối Đổng Trác nói ra, Nhạc phụ đại nhân, tại 18 lộ phản loạn tiến đánh Lạc Dương thời điểm. Trong thành Lạc Dương đến phú hào ngo ngoe muốn động, hiện tại chúng ta chuẩn bị rời đô, nhưng là quân lương không đủ, lấy tiểu tế chỉ gặp, không bằng tắm cướp những cái kia phú hộ, tất có tài phú kinh người. Lý Nho đề nghị, Đổng Trác rất tán thành, ra lệnh cho thủ hạ 5.000 binh sĩ, tiến đến đuổi bắt Lạc Dương phú hộ. To như vậy một cái thành Lạc Dương, chừng mấy ngàn nhà phú hộ, giờ phút này bởi vì Đổng Trác một câu, đều gặp tai vạ, 5.000 thiết kỵ đem tất cả phú hộ đều bắt được cùng một chỗ. Coi như phản thần nghịch đảng, dẹp đi thành Lạc Dương bên ngoài xử bắn, ngạch, chặt đầu, trong lúc nhất thời, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Mà theo những này phú hộ trong nhà vơ vét ra vô số tài phú, đủ để chứa mấy ngàn xe ngựa. Nhìn thấy những tài phú này, Đổng Trác không khỏi vui mừng quá đỗi. Có những tài phú này, đủ để chèo chống quân đội 20 năm quân nhu. Nhìn, trong thành Lạc Dương nhà giàu, là thật có tiền a. Lý Giác, Quách Tỷ đem trong thành Lạc Dương bách tính mấy trăm vạn khẩu, toàn bộ khu trục xuất khỏi gia môn, xếp thành đội ngũ, mỗi đội trong dân chúng ở giữa, đều có một chi quân đội, tương hỗ kéo áp, những cái kia thanh niên trai tráng thì cũng thôi đi, còn có thể cùng thượng đại quân tiết tấu, những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu, theo không kịp đại quân hành quân tốc độ, chỉ cần rời đội ngũ, liền bị chém giết chặt đầu. Đổng Trác đại quân rời đi Lạc Dương, trên đường đi, tử thương vô số, rời đi thành Lạc Dương về sau, vì phòng ngừa 18 lộ chư hầu đuổi theo, Đổng Trác mệnh lệnh thủ hạ đem bách tính phòng ốc, còn có khách sạn chờ, đều thả một mồi lửa. Trong lúc nhất thời, trong thành Lạc Dương khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều nơi đều hóa thành một vùng phế tích. Lúc này, 18 lộ chư hầu bên này, bởi vì song phương rằng co, đánh lâu không xong, Viên Thiệu đã manh động thoái ý. Bất quá nhưng vào lúc này, đám người lại là nhìn thấy, trong thành Trường An đột nhiên khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa nổi lên bốn phía. Đám người lấy làm kinh ngạc, không biết trong thành Trường An rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà Đổng Trác thuộc cấp Triệu Sầm, bị Đổng Trác mệnh lệnh từ thủ tị thủy quan, không được thả một người đi vào. Kết quả Đổng Trác lão già này mang theo vàng bạc tài bảo chạy trốn, lưu hắn lại tại tị thủy quan cùng liên quân cùng chết. Lão già này, quá không phải thứ gì. Triệu Sầm dưới cơn nóng giận, liền dâng ra tị thủy quan, đầu hàng liên quân, sau đó liên quân tiến quân thần tốc, giết vào hổ lao quan. Thẳng đến Trường An mà đi, tiến vào Trường An về sau, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn, 100-200 dặm xa không nhìn thấy người ở. Liên quân tiến vào thành Trường An bài nhân thủ đem đại hỏa cấp dập tắt, sau đó phát hiện, toàn bộ thành Trường An cơ hồ là không có một ai. Xem ra, tất cả bách tính đều bị Đổng Trác mang đi, nhào xong hỏa chi về sau. Cơ hồ tất cả chư hầu đều mang binh tiến vào trong hoàng cung. Tào Tháo không khỏi hướng về phía Viên Thiệu dò hỏi. Minh chủ, hiện tại Đổng Trác loạn tặc hướng Tây chạy trốn. Chúng ta bây giờ thừa cơ truy kích, nhất định nhất cử khắc địch. Minh chủ hiện đang vì cái gì muốn án binh bất động đâu? Viên Thiệu nói ra, hiện tại chúng ta nhân mã đều rất mệt nhọc. Lại nói, binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Tào Tháo cả giận nói, hiện tại Đổng Trác đốt cháy cung thất, cưỡng ép thiên tử, trong bốn biển đều vì thế mà chấn động, nhân thần cộng phẫn, thiên địa bất dung, đây là liền lão thiên cũng phải làm cho hắn diệt vong a. Hiện đang đuổi giết đi lên, một trận chiến nhưng định tàn khôn. Mọi người vì cái gì không đuổi theo đâu? Sau đó cái khác chư hầu đều nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tào Tháo giận dữ, nhìn xem lão bố hỏi, Phụng Tiên, ngươi nói thế nào? Hiện tại, Tào Tháo duy nhất coi trọng người, cũng chỉ có lão bố. Lão bố nói ra, quân ta ngựa mỏi mệt, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại truy. Tào Tháo cả giận nói, hừ, thụ tử không đủ cùng mưu. Nói xong, Tào Tháo mang theo chính mình hơn 1 vạn binh mã, từ phía sau truy giết tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.